Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 323. Phong Hàng Lãng nhìn chằm chằm vào người đàn ông ý hơn nửa phút. Trong tròng mắt hẳn lóe lên tia sắc lạnh, thập giọng nói: "Thời Niên, cậu phái mây người ra để thua hắn, sau đó cho mây người này bò lên người hắn, tìm chỗ văng người đánh hắn một trận, đặc biệt là tay trái của hắn, ra tay nhẹ nhàng thôi, đừng để lại vết thương bên ngoài." "À, vâng ạ." Diệp Thời Niên nhận nhiệm vụ xong liền xoay người rời đi. Lúc đi ra khỏi câu lạc bộ, đã là nửa đêm, Phong gia đắm chìm trong một mảng yên tĩnh. Phong Hàng Lãng biết, khoảng thời gian này, anh trai Phong Lập Hân của hắn cũng đang ngủ. Bác sĩ Kim nói chất lượng giấc ngủ của Phong Lập Hân những ngày qua được cải thiện rất nhiều, gần như không hề xuất hiện tình trạng nửa đêm tỉnh giấc. Vì đau, chiếc xe Ferrari vừa dừng lại, lại lần nữa khởi động lái ra khỏi sân Phong gia. Đã xử lý xong những điều phiền muộn, Phong Hàng Lãng ngược lại hoàn toàn không còn cảm thấy buồn ngủ. Vào buổi tối cô đơn như thế này, liễn không nhịn được nghĩ đến người phụ nữ nhỏ bé ngọt ngào kia. Lần trước bị hắn chà đạp, trong lòng cô vợ nhỏ kia chắc lại khổ sở thương tâm thêm một chút rồi. Thần xui quỷ khiến thế nào chiếc xe Ferrari dừng lại bên dưới ký túc xá nữ. Khác với ban ngày náo nhiệt, lúc này an tĩnh đến kỳ lạ. Đêm khuya thanh vắng, con người vốn nên nghỉ ngơi. Chỉ có một mình Phong Hàng Lãng là không thể say giấc. Cầm di động trên tay lên lại chậm rãi buông xuông. Thời điểm này lại đi quay rồi, cô vợ bé nhỏ ngọt ngào có phải có một chút không phải phong cách một quý ông? Đâu chỉ không phải quý ông. Nếu Phong Hàng Lãng hắn thật sự làm như vậy, đó chính là quay rồi người khác đúng không nhỉ? Quấy rối người khác đúng là không nên, nhưng Phong Hàng Lãng hãn là quay vợ của hắn nha. Nói vậy cô vợ nhỏ ngọt ngào của hắn ngủ một mình trong chăn cũng là phải chịu đựng cô đơn. Hắn gọi cô xuống dưới này thì cô cũng không còn phải cô đơn nữa rồi. Nếu như tiếp đó còn tiếp tục làm chuyện mà nam nữ trẻ tuổi hay làm, đây còn không phải là chuyện tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau cùng vui vẻ. Sợ là chỉ có một mình Phong nhị thiếu gia cô đơn mà thôi. Tiếc do người ta một chút xíu cũng không cảm thấy cô đơn. Phong Hàng Lãng hắn ban đêm khuya khoát ở lỗi đi bộ đi đi lại lại không về nhà. Tiếc là cô ấy lại an nhiên say sưa mà ngủ. Hơn nữa cô còn có một sinh mệnh nhỏ bầu bạn. Hai mẹ con cô ngủ đều an nhàn ấm áp mà ngủ ngon. Theo thói quen, buổi tối Tiếc Lạc sẽ chuyển điện thoại về chế độ rung. Điện thoại liên tục rung lên thật sự là quấy rầy mộng đẹp của Tiết Lạc. Đang lúc mơ mơ màng màng, Tiết Lạc sờ điện thoại trên đầu giường. Vừa nhìn liền thấy là Phong Hàng Lãng gọi đến. Tức khắc cơn buồn ngủ của Tiết Lạc giảm đi nhiều. Cả người cô cũng cảm thấy không vui vẻ gì. Hiện tại là ban đêm mai. Người đàn ông ác ma này không ngủ được cho nên gọi điện thoại tới làm phiền cô sao? Theo bản năng Tiết Lạc muốn tắt điện thoại. Nhưng vừa nghĩ không biết có phải là Phong Lập Hân đã xảy ra chuyện gì hay không. Liếc một cái nhìn viên đoá đoá ở đối diện đang ngáy khe khẽ, đem chăn trùm lên đầu mình. Tiết Lạc mới núp ở trong chăn hạ thấp giọng bám nút nghe. Phong Hàng Lãng, có chuyện gì sao? Tiết Lạc hỏi, tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Ngủ thành con lợn luôn rồi nhỉ? Giọng nói của người đàn ông mang theo sự lười biếng và bất mãn. Từ giọng nói lười biếng này của người đàn ông mà phán đoán. Phong quấy rầy mộng đẹp của Tiết Lạc. Cách chương.